nói không chừng Di Lặc giáo trong bóng tối đã có nhiều người hơn chui vào kinh thành bên trong đang bố trí lập mưu cái gì, càng sớm tra liền càng dễ dàng đem bọn hắn cho bắt tới. Phương Hận Thủy tùy ý vung tay lên nói, ngươi nói đơn giản, nhưng trước mắt còn có không đến nửa tháng chính là tế tổ đại điện, ngươi cũng đã biết hiện tại nhấc lên lớn như vậy gợn sóng toàn thành lùng bắt Di Lặc giáo người cần bao nhiêu sức người vật lực, cần xáo trộn nhiều ít kế hoạch. Ngươi là Đông vực thống lĩnh, cho nên chỉ cần nhìn chằm chằm Đông vực là có thể, nhưng ta thân là chỉ huy sứ suy tính lại là toàn bộ kinh thành thậm chí cả đến tiếp sau một dãy chuyện, ở trong đó đồ vật quá mức phức tạp, không phải ngươi có thể hiểu. Yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ, coi như là xảy ra sự tình cũng sẽ không dính dấp đến trên đầu ngươi. Cố Thành còn muốn nói cái gì, bất quá thấy Phương Hận Thủy cái kia chẳng hề để ý biểu lộ, Cố Thành chợt nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên thu hồi chính mình lời muốn nói, hướng về phía Phương Hận Thủy chắp tay nói, nếu là dạng này, cái kia thuộc hạ liền cáo lui trước. Đi ra Tĩnh Dạ Ti tổng bộ cửa lớn, Cố Thành nhíu lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, hắn có vẻ như đoán được đây là có chuyện gì. Tĩnh Dạ Ti sợ là đang cấp Di Lặc giáo đào hố. La giáo hiểu rõ Di Lặc giáo, trên thực tế triều đình hẳn là hiểu rõ hơn Di Lặc giáo mới đúng, triều đình không có lý do sẽ nghĩ không ra Di Lặc giáo cái kia đám lũ điên sẽ ngay tại lúc này kiếm chuyện. Nhìn một chút Phương Hận Thủy thái độ liền biết, có thể đi đến chỉ huy sứ vị trí mỗi cái đều là nhân tinh một người như vậy vật, không có một cái nào là tầm thường. Phương Hận Thủy lại làm sao có thể là loại kia lười biếng hạng người. Nhưng kết liêu hắn bây giờ lại là loại thái độ này, như vậy giải thích duy nhất chính là, kỳ thật này hết thảy đều đã tại Tĩnh Dạ Ti trưởng khống ở trong, căn bản là không cần đến Cố Thành đi hồi báo. Thậm chí Tĩnh Dạ Ti thậm chí cả triều đình bên này hẳn là cũng đều có một loạt quyết sách, chỉ bất quá hắn trở ngại địa vị nguyên nhân không có tư cách biết mà thôi. Chương 297, Tứ Hoàng tử Lý Hiếu Võ. Liên quan tới Di Lặc giáo sự tình nếu triều đình có ứng đối, cũng không ảnh hưởng tới Cố Thành, vậy hắn bên này tự nhiên cũng không cần đến quan tâm. Bất quá Cố Thành lại là như cũ đang suy tư chính mình có thể sử dụng chuyện này làm cái gì. Cơ hội không phải trên trời rơi xuống tới, mà là chính mình đoạt tới tranh tới. Chính ngươi không đi tranh không đi đoạt, dù cho cơ hội bày ở trước mặt của ngươi cũng là vô dụng. Trước mắt chuyện này cũng là cho Cố Thành một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là lợi dụng chuyện này đi hô Tam Hoàng tử một thanh. Lúc trước vào kinh thành thời điểm Cố Thành thật không nghĩ qua muốn tham dự đoạt chính chi tranh. Nhưng người nào nghĩ đến bởi vì Cố Nguyên Trung người một nhà nguyên nhân, hắn lại là không thể không tham dự vào trong đó, cuối cùng triệt để cùng Tam Hoàng tử nhất mạch trở mặt. Cố Nguyên Trung một nhà hận không thể Cố Thành đi chết, mà Cố Thành lại cự tuyệt Tam Hoàng tử mời chào, hai bên đã là triệt để không chết không thôi. Huống hồ trước đó Tam Hoàng tử bố cục hố hắn, đây chính là kém chút liền hủy Cố Thành tiền đồ. Tượng đất cũng có ba phần hòa khí. Cố Thành theo bước vào kinh thành bắt đầu nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động mong muốn đi cùng Tam Hoàng tử là địch, kết nếu như đối phương lại là từng bước ép sát, hắn Lý Hiếu Hiên thật đúng là coi mình là hạng người lương thiện gì hay sao? Hoàng tử lại như thế nào? Những hoàng tử này thoạt nhìn thực quyền lớn đến kinh người, nhưng trên thực tế một ngày không vì thái tử, vậy liền đều là chim sợ cảnh cong, một ngày không được an sinh. Coi như làm thái tử, chỉ cần lão hoàng đế bất tử, ngươi vị trí này cũng là ngồi không vững làm. Cố Thành không có Tĩnh Dạ Ti quyền thế vị trí còn có khả năng đi giang hồ ở trong pha trộn, nhưng những hoàng tử này nếu là đấu tranh thất bại, xuống chàng có thể là rất thê thảm, phải nói đã không có xuống chàng. Nắm đúng chủ ý, Cố Thành trở lại Đông vực Tĩnh Dạ Ti về sau quan bên trên cửa thư phòng trầm tư nửa ngày, làm theo trong đó nhân quả quan hệ sau trực tiếp thẳng đi tìm cựu hoàng tử Lý Hiếu Chuẩn. Lý Hiếu Chuẩn bởi vì không có phong vương, cho nên hắn thậm chí ngay cả mình vương phủ đều không có. Ở kinh thành thời điểm hắn cho ở còn là chính mình mua một gian đại trạch. Trước đó lúc chia tay Lý Hiếu Chuẩn nói với Cố Thành qua, nếu là có chuyện gì Cố Thành có thể tới tìm hắn, liền đem nơi này địa chỉ cho Cố Thành. Chờ Cố Thành vừa qua khỏi đi vào Lý Hiếu Chuẩn trạch viện trước, vừa hay nhìn thấy Lý Hiếu Chuẩn vừa qua khỏi xuống xe ngựa hồi phủ. Cùng đoạn thời gian trước so, trong khoảng thời gian này Lý Hiếu Chuẩn có thể nói là tiểu tụy không ít. Hắn là có tu vi tại thân, nhưng kết quả trong khoảng thời gian này lại tiêu hao vượt quá giới hạn, dẫn đến thân thể khí tức đều có chút chột dạ, trên ánh mắt càng là treo hai cái nồng đậm mắt quầng thâm, giống như thật lâu đều không có nghỉ ngơi. Thấy Cố Thành đến đây, Lý Hiếu Chuẩn lập tức sững sờ, nhưng sau đó hắn liền gạt ra vẻ tươi cười nói, Cố đại nhân hôm nay làm sao có rảnh đến đây. Những ngày qua ta tất cả đều bận rộn giúp tứ ca đi cùng nhị hoàng tử tranh đoạt tế văn tuyên đọc người vị trí, bận trước bận sau, lại là không có lo lắng chiêu đãi Cố đại nhân ngươi, xin hãy tha lỗi. Lý Hiếu Chuẩn làm việc luôn luôn đều để người hết sức dễ chịu, lúc này dù cho hắn không cùng Cố Thành nói rõ lý do nhiều như vậy cũng là có thể, nhưng nhiều lời như thế mấy câu, lại làm cho hắn lộ ra rất có thành ý. Cố Thành lắc lắc đầu nói, điện hạ khách khí, ta cũng không phải khách nhân nào, chỗ nào cần chiêu đãi. Hôm nay ta đến tìm điện hạ trên thực tế cũng là muốn trao đổi liên quan tới cái kia Tế Văn Tuyên đọc người vị trí sự tình, ta cần điện hạ giúp ta dẫn tiến tứ hoàng tử. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Lý Hiếu Chuẩn trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là biết Cố Thành thân phận, tự nhiên cũng biết Cố Thành thái độ. Tranh Thiên Minh cùng tứ hoàng tử ở giữa chẳng qua là giao dịch, tứ hoàng tử giao ra bao nhiêu thứ mới có thể có đến bao nhiêu thứ. Nhưng bây giờ Cố Thành vậy mà chủ động yêu cầu thấy tứ hoàng tử, này nói rõ là hắn quyết định của mình, hắn muốn làm gì? Đi đầu quân tứ hoàng tử sao? Cố đại nhân, ngươi mong muốn đi gặp tứ ca là vì? Cố Thành trầm giọng nói, ta có nắm bắt nhường tứ hoàng tử thành vì lần này tế tổ đại điện lớn nhất đến lợi người. Lý Hiếu Chuẩn đột nhiên một trầu, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là vẫn luôn đang bận chuyện này, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có kết quả, thậm chí hắn bên này còn hơi hơi rơi xuống hạ phong, kết quả Cố Thành lại nói hắn có biện pháp. Coi như Lý Hiếu Chuẩn vẫn luôn biết Cố Thành hết sức có năng lực, nhưng hắn lúc này lại cũng là nhịn không được trong lòng hoài nghi. Cố đại nhân, nay loại không thể nói lung tung được, tứ ca cùng ta khác biệt, có chút đùa giỡn lời ngươi cùng ta có khả năng tùy tiện nói, nhưng lại không thể cùng tứ ca tùy tiện nói. Lý Hiếu Chuẩn vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ đều không thích nói đùa, tới kinh thành thời gian dài như vậy, ta nếu là không có niềm tin tuyệt đối, như thế nào lại ngay tại lúc này thỉnh cầu đi gặp tứ hoàng tử. Lý Hiếu Chuẩn nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt, trầm tư một lát, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta này liền dẫn ngươi đi thấy tứ ca. Nếu nói hiện trong kinh thành người nào hiểu rõ nhất Cố Thành, vậy khẳng định là không phải trước mắt vị này cựu hoàng tử Lý Hiếu Chuẩn không còn ai. Hắn đi qua Nam Nghi quận, biết Cố Thành tại Nam Nghi quận làm ra những chuyện kia, biết Cố Thành tại Nam Nghi quận uy thế, cuối cùng Cố Thành càng là trong khoảng thời gian ngắn lật ngược Tạ An Chi, lúc này mới điều đến kinh thành tới. Có thể nói hiện trong kinh thành phần lớn người đều xem thường Cố Thành, cho dù là Cố Thành người lãnh đạo trực tiếp Phương Hận Thủy đều là như thế. Không có đi qua Nam Nghi quận người căn bản liền sẽ không biết, Cố Thành đến tột cùng là dựa vào cái gì dùng lục phẩm thực lực tại Nam Nghi quận đặt xuống căn cơ, tại loại này không có triều đình, giang hồ thế lực phân loạn, tà giáo loạn đảng hung hăng ngang ngược địa vực hợp tung liên hoành, đánh xuống một phiên cơ sở. Ở kinh thành những người này còn tại một tấc vương lục đục với nhau thời điểm, Cố Thành cũng sớm đã tại Nam Nghi quận loại kia phức tạp địa phương nhấc lên từng đợt to lớn gọn sóng. Có thể nói Cố Thành trước mắt trong kinh thành kỳ thật đã rất điệu thấp, bởi vì phía trên trông coi quá nhiều người, theo trình độ nào đó tới nói nhưng thật ra là chế ước Cố Thành. Lý Hiếu Chuẩn là hiểu rõ Cố Thành, nếu hiện tại Cố Thành không có nói đùa, vậy hắn chỉ sợ là thật có năm chắc nhất định mới có thể đi nói những chuyện này. Tứ hoàng tử Lý Hiếu Võ đã được phong làm ung vương, cho nên hắn trong kinh thành tự nhiên cũng là có vương phủ ở. Bởi vì Cố Thành thân phận mẫn cảm, cho nên Lý Hiếu Chuẩn trực tiếp mang theo Cố Thành lên xe ngựa của mình, từ cửa sau tiến nhập ung trong vương phủ. Sơ kiến vị này tứ hoàng tử, Cố Thành xem như hiểu rõ, vì sao vị này tứ hoàng tử có thể làm cho Lý Hiếu Chuẩn cam tâm tình nguyện tùy tùng, đồng thời còn có thể nhường Tranh Thiên Minh cùng hắn hợp tác, thậm chí dùng kẻ đến sau vị trí cùng nhị hoàng tử cạnh tranh. Lý Hiếu Võ bộ dáng cùng Lý Hiếu Chuẩn có 3 phần tương tự, nhưng lại nhiều thất phân dương cương oai hùng, khí chất sâu lắng nội liễm, nhưng lại ẩn hàm nhuệ khí, cũng là có như vậy mấy phần vương giả khí độ. Thậm chí Cố Thành còn có thể mơ hồ phát giác ra được, trước mắt vị này tứ hoàng tử thực lực cũng là không kém, sợ là không thua kém lục phẩm. Đại can lấy võ lập quốc, cho nên chỉ cần không phải thiên phú quá kém cái chủng loại kia hoàng tử cũng đều là có tu vi tại thân. Mặc dù nói tu vi đối với bọn hắn tới nói cũng không là như vậy quá trọng yếu. Thế nhưng dùng Lý Hiếu Võ tuổi tác, cộng thêm hắn còn phải tốn phí lượng lớn thời gian đi cùng hoàng tử khác lục đục với nhau, coi như bởi vì là người trong hoàng thất cho nên không thiếu tu luyện tài nguyên, nhưng hắn có thể có tu vi hiện tại cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú thượng giai. Lúc này thấy Cố Thành đến đây, Lý Hiếu Võ lập tức hào sảng cười to nói, Cố đại nhân tới kinh thành thời gian dài như vậy bổn vương cũng không kịp chiêu đãi. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mời Cố đại nhân đừng nên trách. Lý Hiếu Võ đây đương nhiên là lời khách khí, đối với Cố Thành hắn cũng xác thực không có có chiêu đãi tất yếu, bởi vì Cố Thành mặc dù là hắn làm qua sự tình, nhưng lại cũng không tính tâm phúc của hắn. Nếu là Cố Thành chủ động đầu nhập vào hắn tự nhiên là hoan nghênh, nhưng Cố Thành là Tranh Thiên Minh người, hai bên chẳng qua là giao dịch quan hệ, vậy hắn tự nhiên cũng không cần để ý như vậy. Nói câu thực tế một chút, hay là bởi vì Cố Thành địa vị thực lực đều không đủ. Nếu là Du Huyên Hải, Thu Nhị Nương bực này Tranh Thiên Minh hạch tâm, nhân vật cấp bậc tông sư tới, Lý Hiếu Võ khẳng định cũng phải khách khách khí khí chiêu đãi, nhưng đối với Cố Thành nhà, này tự nhiên là không cần phải vậy. Cố Thành chắp tay nói, điện hạ khách khí, lần này ta ý đồ đến, tin tưởng cựu hoàng tử đã cùng điện hạ nói a. Thấy Cố Thành trực tiếp không nói vòng vo, Lý Hiếu Võ ngồi thẳng người, trầm giọng nói,

cũng không có khả năng cùng toàn bộ tranh thiên minh đánh đồng. Lý Hiếu Võ cũng là lắc đầu cười khổ nói cũng là, như thế ta coi như thật thành bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá Cố Thành kẻ này thực lực nếu là lại mạnh hơn một chút, ta có thể là thà rằng đi đắc tội tranh thiên minh cũng muốn đưa hắn chiêu mộ được thủ hạ. Trước đó Lý Hiếu Chuẩn vẫn luôn ở bên thai của hắn nói Cố Thành lời hay, hắn như thế nào có năng lực các loại, Lý Hiếu Võ còn không chút để ý. Dù sao đối với hắn này loại có tư cách tranh đoạt hoàng vị thực quyền hoàng tử tới nói, một vị bốn vực thống lĩnh hoặc là lục phẩm cảnh giới người tu hành thật sự là không đáng hắn hạ quá nhiều tinh lực, cũng chỉ có tông sư cấp bậc tồn tại mới đủ tư cách. Kết quả hôm nay gặp mặt hắn mới phát hiện Cố Thành chân chính đáng ngưỡng mộ chỗ. Có vài người có thể đánh, có vài người sẽ mưu tính, có vài người sẽ làm sự tình. Những người này tứ hoàng tử dưới trướng đều có, nhưng Cố Thành khó được liền khó được tại, hắn gần như là mọi thứ tinh thông. Kế hoạch là hắn nói ra, sự tình là hắn tới làm, chính mình chỉ cần gật đầu như vậy đủ rồi, căn bản cũng không cần lao tâm phí sức. Dạng này một cái cấp dưới ai không muốn muốn. Chỉ tiếc Cố Thành đã bị tranh thiên minh vượt lên trước bỏ vào trong túi, điều này cũng làm cho Lý Hiếu Võ cảm giác có chút đáng tiếc. Đồng thời Lý Hiếu Võ cũng không thể không thừa nhận, tranh thiên minh đám người kia ánh mắt đích thật là không sai. Hắn cùng tranh thiên minh hợp tác có một đoạn thời gian, nhưng hắn kỳ thật lại cũng không rõ ràng tranh thiên minh toàn bộ nội tình. Thậm chí liền tranh thiên minh hạch tâm, hảo hán bang cái kia bảy vị hắn đều nhận không được đầy đủ. Nhưng chỉ cần là tranh thiên minh hiện ra ở hắn người trước mắt, cái kia làm thật có thể nói là không một tầm thường. Tranh thiên minh. Lý Hiếu Võ lẩm bẩm phun ra ba chữ này đến, ánh mắt bên trong chỗ toát ra lại là một cỗ không rõ ràng cho lắm mùi vị. Rời đi Ung Vương phủ về sau, Cố Thành thì là chuẩn bị đi tìm cái kia người đứng giữa. Người này không là người khác, chính là hôm qua Cố Thành gặp được Hồng Định Sơn. Cố Thành tìm Hồng Định Sơn làm người trung gian này rất đơn giản, cũng là bởi vì thân phận của hắn. Hồng Định Sơn nhận ra nhị hoàng tử, còn thiếu đối phương nhân tình, dùng thân phận của hắn cũng đủ tư cách tại nhị hoàng tử trước mặt nói chuyện. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là Hồng Định Sơn cùng Cố Thành quan hệ trong đó. Đông Lâm quận sự tình không phải bí mật, phần lớn người hơi sau khi nghe ngóng đều là biết đến. Người ở bên ngoài xem ra, liền là Cố Thành giết Hồng Định Sơn thê tử cùng con cái, hai bên có thể là có thâm cừu đại hận ở. Cho nên Cố Thành ngay tại lúc này đi tìm Hồng Định Sơn làm người trung gian này đi sâu chối tất cả những thứ này, người ngoài là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Chương 299, tính toán tam hoàng tử. Làm Cố Thành lần nữa tìm tới cửa lúc, Hồng Định Sơn là có chút ngọc ép. Mặc dù lần trước chính mình cùng hắn cũng xem như giải trừ hiểu lầm, nhưng trên bản chất quan hệ của song phương cũng chính là so người xa lạ mạnh như vậy một chút mà thôi. Kết quả Cố Thành mới khoảng cách một ngày liền lại tìm đến hắn tâm sự, cái tên này như thế như quen thuộc sao. Bất quá Cố Thành tới đều tới, hắn cũng không dễ đuổi người, Hồng Định Sơn đành phải khách khí cười nói, Cố đại nhân có thể là khách quý ít gặp, ta trong kinh thành cũng không có quá nhiều căn cơ cùng người quen, kinh thành này tòa nhà Cố đại nhân có thể là vị khách nhân thứ nhất. Lần trước ngươi mời ta ăn cơm, lần này cũng nên ta mời ngươi một lần, phu nhân, đi chuẩn bị thực rượu. Một tên khí chất dịu dàng, dung mạo tú lệ nữ nhân nhẹ gật đầu cười, xuống chuẩn bị thực rượu. Đây cũng là Hồng Định Sơn thế tử. Mặc dù tướng mạo của nàng cùng xinh đẹp Bạch Tử Vi không so được, thậm chí liền tuổi tác cao về sau Bạch Tử Vi cũng không sánh bằng, nhưng này loại khí chất xem xét chính là mọi người khuê tú. Giống như Hồng Định Sơn này có chồng dã tâm có thực lực có thủ đoạn cường giả, bọn hắn có thể không cần một nửa kia cũng đi theo cường thế. Cố Thành khoát tay trận lại nói, không cần nhường phu nhân phiền thoái, ta tới này bên trong, trên thực tế là mong muốn đưa Hồng tướng quân ngươi một phần lễ vật. Hồng Định Sơn bất động vẻ mặt nói, ồ, lễ vật gì? Cố Thành trầm giọng nói, liên quan tới kinh thành đoạt chính chi tranh Hồng tướng quân ngươi có thể hiểu rõ. Hồng Định Sơn thản nhiên nói, hơi có nghe thấy. Trên thực tế hắn ở đâu là hơi có nghe thấy, mà là tại tới kinh thành trước đó hắn liền đã nhờ quan hệ để cho người ta tới kinh thành tìm hiểu tin tức, nắm trong kinh thành liên quan tới đoạt chính chi tranh chuyện lớn chuyện nhỏ đều cho sưu tập một lần cầm về cho hắn. Hắn lần này nhậm chức có thể là cấm vệ quân tướng quân vị trí, mặc dù cấm vệ quân không giống Long Tương vệ như thế trực tiếp đóng giữ trong kinh thành. Bất quá lại cũng không thiếu được cùng kinh thành bên trong mấy người liên hệ, làm rõ ràng này chút có thể là nhất định. Cố Thành gõ bàn một cái nói, nếu Hồng tướng quân biết này chút vậy thì dễ làm rồi, ta cũng sẽ không cần tốn nhiều nước miếng. Trước mắt nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đoạt cái kia tuyên đọc tế văn vị trí tranh đoạt 10 phần kịch liệt, điểm này Hồng tướng quân ngươi hẳn là biết đến, cho dù là đến bây giờ hai bên đều không có phân ra một cái thắng bại tới. Cho nên hiện tại tứ hoàng tử bên kia có chút không muốn đi tranh giành. Coi như là thắng cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, không đáng. Nhưng tứ hoàng tử nếu là như vậy lui bước còn có chút không cam tâm, cho nên chỉ cần nhị hoàng tử bên kia chịu xuất ra nhất định điều kiện đến, tứ hoàng tử nơi đó tự nhiên liền sẽ nhượng bộ. Ta cùng tứ hoàng tử có chút giao tình, mặc dù ta không tính là tứ hoàng tử người, bất quá ta cái này đông vực thống lĩnh vị trí đều dựa vào tứ hoàng tử quan hệ có được. Mà hồng tướng quân ngươi mặc dù cũng không phải nhị hoàng tử người, bất quá ngươi cũng đã nói, ngươi thiếu nhị hoàng tử một cái nhân tình, đã như vậy, cái kia sao không đem chuyện nào xem như một cái nhân tình trả lại nhị hoàng tử đâu. Hồng tướng quân ngươi mới tới kinh thành, cùng thế lực của song phương đều không có quan hệ, cho nên chuyện này ngươi tới làm người trung gian này là thích hợp nhất. Hồng Định Sơn híp mắt suy tư chốc lát nói, tứ hoàng tử nói lên điều kiện rất quá đáng. Cố Thành cười lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không quá phận, ngoại trừ một đầu là nhị hoàng tử nhất định phải bằng tứ hoàng tử cầm tới cái kia hậu bổ vị trí bên ngoài, mặt khác cũng có thể thương lượng. Ta nói, chuyện này là ta đưa cho Hồng tướng quân lễ vật của ngươi, nếu là điều kiện quá phận đây chẳng phải là tại làm khó Hồng tướng quân ngươi. Hồng Định Sơn âm thầm nhẹ gật đầu, dùng hắn đối đoạt chính chi tranh hiểu rõ, nhị hoàng tử bên kia cũng đích thật là có chút cật lực, lúc này tứ hoàng tử nếu là chủ động nhượng bộ, thậm chí cho dù là điều kiện hà khắc một chút nhị hoàng tử đều sẽ đáp ứng. Cho nên chỉ cần mình đem chuyện này cùng nhị hoàng tử nói chuyện, đây tuyệt đối là như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đừng nói là còn nhị hoàng tử nhân tình, thậm chí nhị hoàng tử đều sẽ cảm giác là thiếu nhân tình của mình. Bất quá Hồng Định Sơn cũng không có một ngụm liền đáp ứng, ngược lại là hỏi, Cố đại nhân, chuyện này ngươi vì sao lựa chọn ta? Ngươi cần phải biết rằng, loại chuyện này bất luận là ai đi nói, đều có thể đủ tại nhị hoàng tử trước mặt kiếm được một phần nhân tình. Cố Thành chỉ Hồng Định Sơn nói, bởi vì Hồng tướng quân thân thế của ngươi trong sạch, mà lại ngươi vị này tân tấn cấm vệ quân đại tướng quân vừa vặn với tới nhị hoàng tử. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, người ta quen biết bên trong, chỉ có Hồng tướng quân ngươi vừa vặn phù hợp điều kiện này. Hôm trước ngươi ta mới gặp nhau, không nghĩ tới hôm nay liền có hợp tác thời điểm, người với người quan hệ ngươi còn thật sự là kỳ diệu vô cùng. Hồng Định Sơn cười to nói, ta cũng có loại cảm giác này, chuẩn xác điểm tới nói. Ta cùng Cố đại nhân ngươi duyên phận vẫn là 2 năm trước kết xuống. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn đồng thời phá lên cười, bất quá tiếng cười kia ở trong đến tột cùng có nhiều ít chân tâm thật ý, cái kia không ai có thể biết được. Quyết định Hồng Định Sơn bên này Cố Thành kế hoạch liền đã thành công một nửa. Đồ còn dư lại tự nhiên có Hồng Định Sơn đi làm, tin tưởng dùng năng lực của hắn, tuyệt đối có thể đem vị kia nhị hoàng tử làm rõ ràng thật vui vẻ còn cho là mình chiếm tiện nghi. Trở lại Đông Vực Tĩnh Dạ Ti về sau. Cố Thành cũng bắt đầu tay đi điều tra Tam Hoàng tử. Lợi dụng Di Lặc giáo chuyện lần này đả kích Tam Hoàng tử trên thực tế cũng không tính hiện thực, đối phương dù sao cũng là hoàng tử, hơn nữa còn là bài danh thứ 3 hoàng tử, dù cho đến lúc đó có nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử bỏ đá xuống giếng, đối phương cũng sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn thương. Thân ở hoàng thất bên trong, người ra đời thời cơ rất trọng yếu. Ra đời sớm mấy cái kia ngoại trừ lão đại thành thái tử, mặt khác đều có cơ hội tại hoàng đế trước mặt thời gian dài lộ mặt. Đồng thời cũng có thời gian đi kinh doanh chính mình thế lực. Cho nên đại càn những hoàng tử này bên trong, xếp hạng 5 vị trí đầu hoàng tử tại đại càn hoàng đế trước mặt thời gian mới là dài nhất, ấn tượng cũng là khắc sâu nhất. Còn có vị cuối cùng sinh ra hoàng tử bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, cũng là tối vi được sủng ái một cái, đến mức những người khác nhà, kẹp tại vị trí giữa hết sức xấu hổ, giống như là Lý Hiếu chuẩn dạng này, ngoại trừ khi còn bé gặp qua hoàng đế mấy lần, 10 tuổi về sau hắn 1 năm cũng chỉ có thể nhìn thấy đại càn hoàng đế không đến 10 lần. Thậm chí còn không có một ít đại thần thấy nhiều. Cho nên Cố Thành cũng không có huyễn tượng lấy trực tiếp đi phế bỏ Tam Hoàng tử, nhưng đả kích hắn một cái thế lực vẫn là có thể. Con ruồi không ken không có khe hở trứng, Tam Hoàng tử ưa thích dùng người giang hồ, chung quanh hắn lôi thủng có thể là có chút rất nhiều. Bạch Vân Quan thực lực quá mạnh Cố Thành không động đậy, nhưng những người khác nhà, cũng là có khả năng đào móc địa phương. Cố Thành tìm đến Dương Nãi công hỏi, lần trước báo án cái kia trong khe quỷ, tên kia là kinh thành địa đầu xà. Tin tức hết sức linh thông. Dương Mãi Công gật đầu nói, đám gia hỏa này đi đều là hạ cửu lưu bên trong hạ cửu lưu xáo lộ, tin tức thật là hết sức linh thông, bình thường ta đều là bắt bọn hắn làm gián điệp dùng. Bất quá đại nhân ngươi nếu là phải dùng hắn, khiến cho hắn hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức vẫn là có thể, nhưng cũng tuyệt đối không nên để cho bọn họ tới làm việc. Đám gia hỏa này là bùn nhão không dính lên tường được, khẳng định sẽ hỏng việc. Ta chính là muốn tìm hắn tìm hiểu một thoáng tin tức, ngươi đi đem hắn mang tới đi. Dương Mãi Công mặc dù cũng tò mò Cố Thành muốn tìm trong khe quỷ tìm hiểu tin tức gì, bất quá hắn cũng là thức thời, có một số việc Cố Thành muốn nói tự nhiên sẽ nói với hắn, Cố Thành nếu là không muốn nói, thân là cấp dưới hắn cũng không thể chủ động đến hỏi. Qua một canh giờ cái kia trong khe quỷ liền xuất hiện ở Cố Thành trước mặt. Cùng lần trước so sánh hắn khởi sắc muốn tốt lên rất nhiều, tối thiểu không phải lần trước loại kia phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở bộ dáng. Tiểu nhân tham kiến đại nhân, không biết đại nhân tìm tiểu nhân có gì phân phó. Chỉ cần là đại nhân phân phó chuyện kế tiếp, tiểu nhân tất nhiên xông pha khói lửa cũng phải vì đại nhân ngài làm được rõ ràng. Cái kia trong khe mặt quỷ bên trên mang theo nịnh nọt nụ cười, một bộ đơn giản hận không thể làm Cố Thành móc tim móc phổi bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn hiện ở trong lòng có thể là hoàng đến một nhóm. Cố Thành hung danh cũng sớm đã chấn động đông vực, chết ở trong tay hắn những cái kia hạ cửu lưu tà đạo người tu hành đơn giản muốn so trước đó một năm Tĩnh Dạ Ti Châu bắt người còn muốn nhiều. Lần trước hắn báo án chẳng qua là báo cho Dương Mãi Công, nhưng người nào nghĩ đến Dương Mãi Công vậy mà lại đăng báo cho Cố Thành. Cùng Cố Thành đánh một lần quan hệ liền đã để hắn không muốn có lần thứ hai, lúc này hắn lại bị Cố Thành chủ động gọi tới, hắn nhưng là cố nén mới không có dọa khóc lên. Thấy trong khe quỷ phía bên nào khen tặng một bên run lẩy bẩy bộ dáng, Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đừng khẩn trương như vậy, ta tìm đến ngươi tới có thể không phải là bởi vì ngươi phạm vào chuyện gì, mà là Tĩnh Dạ Ti bên này cần ngươi phối hợp một chút, không biết ngươi có thể thuận tiện. Cái kia trong khe quỷ vội vàng gật đầu nói, thuận tiện. Chỉ cần là đại nhân chuyện phân phó, tiểu nhân lúc nào đều thuận tiện. Nghe nói các ngươi những người này ở đây trong kinh thành tin tức đều hết sức linh thông. Không có cái gì là các ngươi tìm hiểu không đến. Cái kia trong khe quỷ thận trọng nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá giới hạn tại người giang hồ nơi này tin tức, những cái kia các đạt quan quý nhân chúng ta tự nhiên là không có cơ hội tiếp xúc. Chỉ cần tiến vào kinh thành, vậy cái này bốn phía liền tất cả đều là người của chúng ta, dù cho đối phương tại trên đường cái phun một bãi nước miếng đều có thể làm cho chúng ta phát giác được. Cố Thành nhíu lông mày nói, các ngươi làm thật như vậy thần. Trong khe quỷ xoa xoa đôi bàn tay nói, kỳ thật cũng chỉ là một chút không đáng chú ý thủ đoạn mà thôi. Kinh thành bên trong quan lại quyền quý nhiều, người giang hồ nhiều, nhưng nhiều nhất nhưng vẫn là dân chúng. Chỉ cần chúng ta ném mấy khỏa tiền đồng, những cái kia bách tính tự nhiên sẽ đem bọn hắn trô đã thấy, nghe được đồ vật đều nói cho chúng ta biết. Bất quá đại nhân, chúng ta cũng chỉ là buôn bán một chút tình báo tin tức kiếm một chút vất vả tiền, nhưng cho tới bây giờ đều không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, cái tên này đảo cũng có hứng thú, hắn hiện tại làm sự tình bản thân nhưng chính là phạm pháp loạn kỷ cương. Yên tâm, không cần cẩn thận như vậy, không có cũng không nói muốn truy cứu ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần giúp ta tìm hiểu một việc như vậy đủ rồi, cái kia chính là tam hoàng tử dưới trướng chỗ mời chào những người giang hồ kia, đến tột cùng có cái nào có thể cùng Di Lặc giáo dính líu quan hệ. Nhớ kỹ, cho dù là nhắc lên một chút xíu quan hệ, tỉ như người nào cứu hảo hữu sư đệ hàng xóm thất cứu mổ ra gia nhập Di Lặc giáo, quan hệ như vậy cũng là có thể. Nghe được Cố Thành tiểu nói này, cái kia trong khe quỷ mồ hôi lạnh đều nhanh muốn xuống tới. Cố Thành muốn đi điều tra người nào? Cái kia nhưng là đương kim tam hoàng tử Yến Vương Điện Hạ. Hắn lập tức cảm giác mình lần này còn không bằng là bởi vì phạm tội bị bắt được Tĩnh Dạ Ti tới đây. Chương 300, cản đường. Dính đến hoàng thất sự tình đều là thiên đại sự tình, tối thiểu đối với trong khe quỷ này loại hạ cửu lưu tà đạo người tu hành tới nói là như thế này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày vậy mà lại bày ra chuyện như vậy. Hiện tại hắn đều hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng, nhường ngươi mới vừa đảm nhiệm nhiều việc miệng tiện. Thấy đối phương một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng, Cố Thành thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì? Ta cho ngươi đi điều tra tam hoàng tử người bên cạnh, cũng không có cho ngươi đi điều tra vị kia tam hoàng tử, hai cái này căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Huống hồ ta Cố Thành làm việc luôn luôn đều chú trọng một cái công bằng, ta đã dùng ngươi, chỗ tốt cũng là không phải ít. Tĩnh Dạ Ti tài nguyên ngươi cũng là biết đến. Ngươi sở tu luyện quỷ bí thuật là hạ đẳng nhất cái chủng loại kia, tác dụng phụ hẳn là không ý ta. Sau khi chuyện thành công ta sẽ đưa ngươi tương tây luyện quỷ nhất mạch bí thuật, người ta đó mới gọi chính thống luyện quỷ bí thuật. Đương nhiên nếu như ngươi thực sự cảm giác được khó xử lời ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta Cố Thành cho tới bây giờ đều sẽ không ép buộc. Nhìn trước mắt lộ ra ôn hòa nho nhã nụ cười Cố Thành, trong khe quỷ cũng là lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi sẽ không ép buộc. Bên ngoài kinh thành cái kia mấy trăm đầu mạng người có thể là rất rõ ràng nói cho này trong khe quỷ, Cố Thành đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, lần trước hắn liền tuyệt đối sẽ không lắm miệng tới Tĩnh Dạ Ti báo án. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân cái này đi làm, tất nhiên sẽ nhường đại nhân ngài hài lòng. Trong khe quỷ khẽ cắn răng trực tiếp đồng ý. Ngược lại hai phía đều là chết, chết muộn dĩ nhiên muốn so chết sớm tốt. Nhìn xem cái kia trong khe quỷ một bộ khẳng khái hy sinh, chuẩn bị chịu chết bộ dáng đi ra ngoài, Cố Thành sờ lên cái cằm, chính mình có dọa người như vậy sao? Trời xanh chứng giám, tha phương mới có thể thật không phải là đang nói mát, cái tên này coi như là không đáp ứng chính mình cũng sẽ không vì khó hắn. Trong kinh thành như loại này thiện ở tìm hiểu tin tức hạ cửu lưu tà đạo tán tu nhiều vô số kể, hắn không đáp ứng chính mình liền lại tìm người khác đi, chắc chắn sẽ có người bởi vì lợi ích dụ hoặc đáp ứng. Hắn Cố Thành làm việc coi trọng nhất thành tín, nói sẽ không làm khó ngươi liền sẽ không làm khó ngươi, là cái tên này chính mình nắm chính mình sợ đến như vậy, cùng hắn có thể không quan. Cái kia trong khe quỷ đi dò xét tin tức, Cố Thành trong khoảng thời gian này thì là bắt đầu như thường lệ dò xét đông vực, làm từng bước bắt đầu làm tế tổ đại điện bố phòng. Đồng thời Cố Thành cũng tại tỉ mỉ quan sát đến, cũng phát hiện không ít liên quan tới Di Lặc giáo một chút dấu vết để lại. Cùng hắn suy đoán một dạng, Di Lặc giáo sợ là sớm cũng đã bắt đầu ẩn nút trong kinh thành, thậm chí so với hắn trở thành đông vực thống lĩnh thời điểm đều muốn sớm. Chỉ bất quá bây giờ tế tổ đại điện lân cận, Di Lặc giáo ngoi đầu lên quá mức tấp nập, lúc này mới lưu lại đủ loại dấu vết. Mà trong khoảng thời gian này Hồng Định Sơn bên kia cũng có tin tức chuyển đến. Vị này Hồng tướng quân làm việc cũng là xem như quyết định nhanh chóng, hắn gần như là dùng nhanh nhất nhanh đi tìm tới nhị hoàng tử, cuối cùng thúc đẩy chuyện này, thậm chí tứ hoàng tử mở ra hàng loạt điều kiện chỉ bị nhị hoàng tử không đi hai đầu liền toàn bộ đáp ứng. Cuối cùng tại 3 ngày trước trên triều đình, liên quan tới này tế tổ đại điển tuyên đọc tế văn vị trí rốt cục hạ màn kết thúc. Nhị hoàng tử làm tuyên đọc tế văn người, tứ hoàng tử làm hậu bổ, đến mức tam hoàng tử nha, không thu hoạch được gì. Kết quả của chuyện này đã ngoài dự liệu, lại tại tình lý ở trong. Nhị hoàng tử là rất nhiều hoàng tử bên trong thực lực mạnh nhất một vị, thậm chí ngoại trừ không có thái tử phong hào bên ngoài, hắn tại thái tử thất sủng trước đó liền đã có rất cao tiếng hô. Thậm chí có lần say rượu thời điểm hắn đều đã từng khẩu xuất cuồng ngôn. Thái tử chẳng qua là so với hắn ra đời sớm vài ngày như vậy mà thôi, nếu là không có mấy ngày nay thời gian, vị trí này chỗ nào đến phiên hắn tới ngồi. Mà tứ hoàng tử là mấy năm gần đây mới ló đầu ra sừng tới, làm việc đại khí, kiên quyết tiến thủ, thế lực sau lưng cũng là có chút phức tạp, tóm lại mấy năm này hắn liền chưa từng bại qua. Đến mức tam hoàng tử nha, hắn lớn nhất xương sườn mềm liền là xuất thân không tốt, mẫu thân bên kia thực lực quá yếu, dẫn đến mất tiên cơ. Cho nên dựa theo loại thực lực này sắp hàng. Loại kết quả này nhưng thật ra là bình thường. Nhưng không bình thường là chẳng ai ngờ rằng luôn luôn đều cường thế tứ hoàng tử lần này vậy mà lại lựa chọn chủ động nhượng bộ. Dù sao tứ hoàng tử trước đó vì cùng nhị hoàng tử tranh đoạt chỗ đầu nhập đi vào tài nguyên lực lượng cũng không nhỏ. Lần này hắn chủ động nhượng bộ thậm chí còn nhường một ít người cảm giác tứ hoàng tử đích thật là có thể thành đại sự. Phần lớn người có ra sức đánh cược một lần quyết tâm, nhưng cũng không có tráng sĩ chặt tay, dù cho rừng tổn hại quả quyết. Chuyện lần này nhị hoàng tử đạt được mình muốn vị trí, tứ hoàng tử đạt được thanh danh cùng một bộ phận nhị hoàng tử chỗ đáp ứng điều kiện, chỉ một thất bại liền chỉ có vị kia tam hoàng tử. Trên phố đều đang đồn, việc này qua đi, vị kia tam hoàng tử tự giam mình ở phủ bên trong trọn vẹn 2 ngày không có ra cửa, không ai dám tới gần phòng của hắn nửa bước, có mấy cái thị nữ đi vào đưa cơm, kết quả ban đêm đều bị che kín vải trắng mang ra ngoài. Làm những tin tức này đưa đến Cố Thành nơi này lúc, hắn lại là nhịn không được lắc đầu. Trước đó hắn sơ kiến Lý Hiếu Hiên lúc liền cảm giác người này tầm mắt có chút vấn đề, hiện tại xem xét quả thật như thế. Vẫn là còn quá trẻ, không có trải qua xã hội đánh đập, dạng này người nếu là có thể tranh đến hoàng vị vậy liền kỳ quái. Chẳng qua là bại một lần liền như vậy tức đến nổ phổi bộ dáng, hắn nhưng lại không biết, chờ tế tổ đại điển về sau Cố Thành có thể còn chuẩn bị vừa ra trò hay trở lấy hắn đây. Kinh thành đông vực cửa thành, khoảng cách tế tổ đại điển liền chỉ có 3 ngày thời gian, kinh thành đã bắt đầu phong thành. Ngoại trừ cầm trong tay tính giả ti cùng với quân đội thành phòng doanh lệnh bài người, những người khác không được vào thành, nội thành người cũng không thể đi ra ngoài. Tính giả ti bên này muốn để tỏ lòng thận trọng, liền Cố Thành vị này đông vực thống lĩnh đều muốn tới này bên trong tự mình trông coi cửa thành, phòng ngừa có lòng mang ý đồ xấu người lẫn vào kinh thành ở trong. Đương nhiên loại chuyện này chẳng qua là bệnh hình thức, nếu là thật có người trong lòng có quỷ vậy khẳng định đã sớm giống La Giáo cùng Di Lặc Giáo như thế, thật sớm liền đã lẫn vào kinh thành ở trong. Còn có thể chờ tới bây giờ. Cố Thành đứng ở cửa thành khẩu, khép hở lấy hai mắt, nhìn như tại giữ vững cương vị, kỳ thực tại bình tâm tĩnh khí nghị sáng suốt, trong cơ thể linh khí giải đến toàn thân, mỏng manh du động. Lúc này phố dài phần cuối một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, Cố Thành mở mắt xem xét, lại là tam hoàng tử đám người. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, loại thời điểm này tam hoàng tử ra khỏi thành mục đích hắn đều ước chừng có thể đoán được, khẳng định muốn đi tìm Bạch Vân Quan người đi. Tam hoàng tử tại triều đình ở trong cũng không có quá lớn bối cảnh, đủ khả năng dựa vào thế lực có hạn của hắn nhân mạch thế lực đều tại giang hồ bên trong, trong đó Bạch Vân Quan là lớn nhất cũng là khoảng cách cái gần nhất. Cho nên lúc này hắn bị thiệt lớn, khẳng định là muốn đi Bạch Vân Quan cầu cái chủ ý hoặc là cầu lấy một chút lực lượng cái gì. Sinh ra từ Tây Vực, lông bờm làm màu lửa đỏ cao lớn liệt diễm câu nhanh chân đạp ở bàn đá xanh bên trên, móng ngựa chấn động lại càng lúc càng nhanh, mắt thấy đều đã đến cửa thành cửa ải còn không có dừng lại. Vậy mà thẳng đến Cố Thành tới. Cố Thành lại là không có chút nào động tác, cứ như vậy nhìn thẳng phóng ngựa mà đến tam hoàng tử, mãi đến cái kia móng ngựa khoảng cách Cố Thành chỉ có không đến 3 thước khoảng cách, Tam hoàng tử lúc này mới đột nhiên ghim lại dây cương đem ngựa dừng lại, trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Cố Thành. Như trước khi nói Tam hoàng tử Lý Hiếu Hiên còn đối Cố Thành tồn tại một tia mời chào ý tứ, vậy bây giờ liền chỉ còn lại có tức giận cùng sát ý. Một trận chiến phía dưới, lúc trước hắn tốn hao đại lực khí chỗ mời chào tới những cái kia hạ cửu lưu tà đạo người tu hành toàn quân bị diệt. Thần Tiêu Phích Lịch đường phái tới cấp bậc tông sư trợ lực thậm chí liền mặt của hắn đều không nhìn thấy liền chết tại Cố Thành trong tay. Này một chuỗi đả kích Tam hoàng tử còn không có tiêu hóa xong đâu, tứ hoàng tử bên này liền bỗng nhiên bắt đầu nhượng bộ. Ngươi nhường liền nhường đi, kết quả cuối cùng thậm chí ngay cả một cái hậu bộ vị trí đều không cho mình lưu, dày vò một phiên về sau, Tam hoàng tử chợt phát hiện hắn trên thực tế mới là thảm nhất một cái, lớp vải lót mặt mũi tất cả đều thua một sạch sẽ. Mà tại ở trong đó, Cố Thành có thể nói là bỏ ra nhiều công sức, cho nên lúc này thấy một lần Cố Thành, Tam hoàng tử tức giận trong lòng có thể là triệt để ẩn giấu không được. Cố Thành cười cười nói, Tam hoàng tử, nội thành phóng ngựa cũng không phải cái gì thói quen tốt, ta ra dày thịt béo cũng là không có việc gì, nhưng đụng hư hoa hoa thảo thảo có thể sẽ không tốt. Tam hoàng tử nhìn chăm chú Cố Thành, dùng lạnh lẽo thanh âm nói, Cố Thành, ngươi rất tốt, đều đã đến loại thời điểm này, ngươi lại còn dám ở bổn vương trước mặt nói lời châm trọng. Bổn vương lần này thua thiệt tin tức ngươi hẳn là cũng biết chớ. Không dùng đến ý, lão nhị cùng lao tứ ta không làm gì được. Ta còn không làm gì được ngươi này một cái nho nhỏ đồng vực thống lĩnh sao? Cố Thành mang theo bình tĩnh nụ cười nói, điện hạ nói chuyện nhưng là muốn chú trọng chứng cứ, ta chỗ nào nhỏ. Dân không đấu với quan, thần không cùng quân tranh, ngài là cao quý hoàng tử, ta làm sao dám cùng ngài đấu đâu. Đương nhiên có câu nói Cố Thành không nói, hắn không phải sẽ không cùng Tam hoàng tử đấu, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ ra mặt bỏ đá xuống giếng. Lần này ngươi thua thiệt, chờ tế tổ đại điện kết thúc về sau, ngươi sợ là muốn ăn càng lớn thua thiệt. Lúc này là ở cửa thành, Cố Thành cũng là tại Phụng Tĩnh Dạ Ti mệnh lệnh tại thủ cửa thành, trước mặt mọi người Tam hoàng tử coi như là mong muốn cho Cố Thành một hạ mã huy hắn cũng không có cơ hội thi triển, cho nên Tam hoàng tử nhìn xem một bộ ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bức bộ dáng Cố Thành, hắn hừ lạnh nói, tránh ra con đường, bổn vương muốn ra thành. Cố Thành khẽ vươn tay, còn mời điện hạ đưa ra khỏi thành lệnh. Càn rỡ. Tam hoàng tử phẫn nộ quát, bổn vương ra khỏi thành cũng muốn lệnh bài. Cố Thành thản nhiên nói, Tam hoàng tử ngài là cao quý hoàng tử, không ai sẽ tin tưởng ngài sẽ làm ra nguy hại đại càn sự tình, cho nên ngài trực tiếp soạt mặt là có thể. Nhưng người đi theo phía sau những cái kia lại tính là thứ gì? Một đám hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ, không có quan chức tại thân, cũng không có ra khỏi thành lệnh bài, bọn hắn cũng không thể đi theo ra khỏi thành. Tam hoàng tử lần này ra khỏi thành có thể là mang không ít người, có độ ách đầu đà cùng tư đồ kiêu chờ tâm phúc thủ hạ, còn có cấu nguyên trung phụ tử các loại mười mấy người. Trong đó tả đạo giang hồ xuất thân có thể là chiếm cứ phần lớn. Cố Thành. Người muốn chết. Tam hoàng tử còn không nói gì, đứng tại Tam hoàng tử sau lưng độ ách đầu đà nghe được Cố Thành nhục mắng bọn hắn, lúc này liền đã nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đập tới, trong hư không lập tức toát ra một cỗ kịch liệt cương khí nổ vang tới. Chương 301, cho ngươi một cái cơ hội. Trước mặt mọi người, Tam hoàng tử đối mặt Cố Thành không có cách nào, Cố Thành đối mặt Tam hoàng tử kỳ thật cũng giống vậy không có cách nào. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nói một chút mà thôi, người nào nếu là quả thật vậy coi như trở thành sự thật chê cười. Nhưng này độ ách đầu đả tính là thứ gì? Không có viên chức tại, trước mặt mọi người đối với hắn cái này Tĩnh Dạ Ti thống lĩnh động thủ, so như tạo phản. Cố Thành hai mắt ở trong hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng đến, trong tay huyết uyên kiếm âm vang một tiếng đã ra khỏi vỏ, thanh cương khí màu vàng kim bỗng nhiên bùng nổ, long ngâm kiếm reo, gào thét nổ vang. Sang chói kiếm mang đã mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng đến cái kia độ ách đầu đà mà đi. Kiếm cương cùng đối phương quyền ấn chạm vào nhau, một cái sắc bén vô cùng, một cái lực lượng hạo nhiên, lập tức một tiếng nổ vang từ trong hai người truyền đến. Cái kia độ ách đầu đà trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cũng không có cùng Cố Thành chân chính giao thủ qua, bất quá tại ngày xưa Cố Thành đi vây công Tín Nam Hầu phủ thời điểm, hắn lại là lĩnh giáo qua Cố Thành lực lượng. Nhưng lúc này mới qua nhiều ít thiên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Cố Thành lực lượng nội tình muốn so trước đó còn muốn càng mạnh một điểm. Kỳ thật Cố Thành thực lực tăng trưởng cũng muốn cảm tạ Tam hoàng tử. Trước đó đi giết Cố Thành tả đạo người tu hành bên trong, luyện quỷ nhất mạch người tu hành có thể số lượng cũng không ít. Đem hắn chém giết về sau cũng làm cho Cố Thành tự thân lực lượng nội tình lại tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đối với hắn loại cấp bậc này người tu hành tới nói đã là một cái hết sức tiến bộ rõ ràng. Cái kia độ ách đầu đà hư lạnh một tiếng. Hai tay bóp ra một cái kỳ dị Phật tấn đến, cái kia cứng cắp ngón tay vậy mà vặn vẹo thành một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, giữa không trung màu u lam lực lượng rung động, hóa thành một tôn màu lam yêu dị quái vật đột nhiên hướng về Cố Thành cắn xé tới. Trước đó Cố Thành vẫn luôn coi là này độ ách đầu đà là thuần túy võ giả tới, người nào nghĩ đến hắn lại còn biết cái này loại cổ quái bí pháp. Cái kia màu lam quái vật còn giống như là ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, trên đầu còn mọc ra một cây màu đỏ sừng thú cùng đỏ mái tóc màu đỏ. Những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị ngưng trệ, tĩnh mịch lạnh lẽo theo quái vật kia trong cơ thể không ngừng kéo tới. Cười lạnh một tiếng, Cố Thành cũng là tay nắm Phật ấn, quanh thân sáng chói Phật quang nở rộ, liên tục ba đạo ấn pháp đập xuống. Kinh Ngục Quan Âm ấn trực tiếp xua tan quái vật kia quanh thân tĩnh mịch lạnh lẽo, Linh Sơn đại thủ ấn toát ra chữ vạn Phật ấn đến, trong nháy mắt đem hắn trấn áp, cuối cùng Tu Di đại thủ ấn hạo nhiên mà rơi, chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, quái vật kia đã bị Cố Thành trực tiếp hoành đập tan. Hai người kia bên trong độ ách đầu đà ăn mặc tăng y liễu, Phật môn cách ăn mặc, kết liêu hắn lại dùng ra bực này tà dị bí pháp, mà Cố Thành sử dụng lại là tiêu chuẩn Phật môn công pháp, trang diện này nhìn qua liền cảm giác có chút quỷ dị. Cái kia độ ách đầu đà dưới sự phẫn nộ còn muốn động thủ, nhưng lại bị Tư Đồ Kiêu gắt gao giữ chặt. Đồng thời Tư Đồ Kiêu bên kia còn đối Tam hoàng tử truyền âm nói, điện hạ, đừng dây dưa với hắn, ngài cùng nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử làm sao đấu cũng không gấp, nhưng ngươi tại đây bên trong cùng Cố Thành tranh phong lại là không duyên cớ hạ thấp thân phận của ngài, không đáng. Vương Mậu Hành đạo trưởng thật vất vả mới thuyết phục nhường Bạch Vân Quan vài vị đạo trưởng thấy ngài, chúng ta liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được Tư Đồ Kiêu nói như vậy, Tam hoàng tử lúc này mới tầng tầng hư một tiếng, chuyển tay ném cho Cố Thành một mặt lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đi sao? Cầm lấy lệnh bài, Cố Thành cười cười nói, dĩ nhiên có khả năng, sớm lấy ra không phải tốt. Còn có điện hạ, ngài dưới trướng người có thể phải thật tốt quản quản, người trong Phật môn lại là như thế táo bạo dễ giận, tham giận si ba niệm chưa trừ diệt, sáu cái không xảy ra. Cái kia độ ách đầu đà lại hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thành liếc mắt, bất quá có Tư Đồ Kiêu ở một bên lôi kéo, hắn lại chỉ có thể biệt khuất đi theo Tam hoàng tử ra khỏi thành. Cố Nguyên Trung phụ tử ngay tại đội ngũ cuối cùng, thấy Cố Thành hiện tại uy thế, hai người kia sắc mặt cũng là có chút khó coi. Khi đi ngang qua Cố Thành bên người thời điểm, Cố Nguyên Trung nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Cố Thành, ngươi bây giờ rất là uy phong, nói thế nào ngươi cũng là họ Cố, cũng là tại Trung Dũng Hầu Phủ ở trong trường thành, làm sao, hiện tại liền hô một tiếng nhị thúc đều chẳng muốn kêu sao. Cố Thành không có trả lời Cố Nguyên Trung, chẳng qua là dùng một loại mười phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Cố Nguyên Trung, một mực đem hắn thấy trong lòng hốt hoảng, Cố Thành lúc này mới thản nhiên nói, ngươi nói đúng, ngươi ta dù sao đều là họ Cố, trên thân chảy một dạng huyết mạch. Mãi mãi tại trước khi chết cũng vẫn luôn cho là chúng ta là người một nhà, nếu là nàng nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau, nàng cũng hẳn là sẽ không vui vẻ. Cố Nguyên Trung cùng Cố Chứng liếc nhau, đều là vẻ mặt khó hiểu cùng không dám tin. Lời này làm sao có thể theo Cố Thành trong miệng nói ra? Chẳng lẽ hắn mong muốn cùng nhóm người mình quay về tại được không? Đây càng thêm không có khả năng, mới vừa hắn còn một bộ liền Tam hoàng tử đều không để vào mắt bộ dáng đây. Cố Thành híp mắt nói, xem ở người một nhà mức, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Khoảng cách tế tổ đại điển còn có mấy ngày đâu, các ngươi cũng có thể cầm tới ra khỏi thành lệnh bài. Hiện tại thu thập hành lý tế nhuyễn ra khỏi thành, từ đó mai danh nhận tích, dùng Trung Dũng Hầu Phủ những năm này tích xúc đầy đủ làm cái phú gia ông. Xem ở đều là người Cố gia, xem ở mãi mãi về mặt tình cảm, ta có khả năng đem trước ân oán xóa bỏ. Đây là một cơ hội cuối cùng, bằng không đợi đến tế tổ đại điển về sau, các ngươi đã có thể liền lựa chọn cơ hội cũng không có. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Cố Nguyên Trung cùng Cố Chứng đều cho rằng Cố Thành đây là mỉa mai bọn hắn. Cố Chứng hừ lạnh nói, Cố Thành, ngươi nằm mơ. Cố Nguyên Trung cười lạnh nói, Cố Thành, ngươi nghĩ cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút, mặc dù trước đó hai lần đó là chúng ta thất lợi, bất quá thành bại cũng không tại lần này. Mắt thấy Tam hoàng tử đám người cũng đều đã ra khỏi thành, Cố Nguyên Trung cũng không có thời gian tại đây bên trong cùng Cố Thành nói tiếp này chút không hiểu thấu đồ vật, cho nên hắn lập tức giục ngựa cùng Cố Chứng đuổi theo Tam hoàng tử. Xem hai người kia đi xa thân ảnh, Cố Thành khe khẽ lắc đầu, hắn mới vừa nói có thể là nói thật. Chính mình cỗ thân thể này bên trong chỗ chảy dù sao cũng là Cố ra máu, còn có mãi mãi tình cảm tại, cho nên luôn luôn đều ưa thích làm việc làm tuyệt hắn, lần này phá lệ cho Cố Nguyên Trung phụ tử một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn từ đó mai danh nhận tích không xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình tự nhiên cũng là lười đi đối phó bọn hắn, hai bên mỗi người một ngả thuận tiện. Chỉ tiếc, Cố Nguyên Trung phụ tử cũng không có đi chân quý cơ hội cuối cùng này, khả năng tại bọn hắn nghĩ đến, đây chỉ là Cố Thành ý hiếp cùng trào phúng mà thôi. Đêm xuống Cố Thành liền không có tiếp tục trông coi cửa thành, tốt xấu hắn cũng là đại thống lĩnh, ban ngày trang giả vờ giả vịt coi như xong, ban đêm làm sao cũng là muốn đi về nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ Cố Thành về tới Đông Vực Tĩnh Dạ Ti về sau, trong khe quỷ đã cầm này hắn cho lệnh bài lén lút trong thư phòng chờ lấy hắn. Đại nhân, ta bên này có kết quả. Trong khe quỷ hưng phấn xuất ra mấy tờ giấy đưa cho Cố Thành. Ngài khoan hay nói, tam hoàng tử dưới trướng thật là có người cùng Di Lặc giáo có quan hệ, đồng thời quan hệ mặc dù không gần, nhưng lại cũng không coi là xa xôi. Cái kia tam hoàng tử dưới trướng Độ Ách Đầu Đà lai lịch cũng không tính nhỏ, cái kia Độ Ách Đầu Đà sư phụ đã từng là Di Lặc giáo ngày xưa tứ đại hộ giáo pháp vương một trong. Bất quá đời trước Di Lặc giáo đã từng phát sinh qua một lần nội đấu, giáo chủ đổi chỗ, Độ Ách Đầu Đà sư phụ chính là duy trì lao giáo chủ người, kết quả giống như là tại Di Lặc giáo bên trong nhận lấy một chút xa lánh, cho nên liền mưu phản Di Lặc giáo. Việc này người giang hồ có không ít đều biết, nhưng phần lớn người đều coi là một thân đã chết, trên thực tế hắn chẳng qua là võ công phế bỏ chín thành, chính mình đóng một gian tiểu tự miếu giải quyết xong cuối đời. Độ Ách Đầu Đà chính là hắn tại lúc tuổi già chỗ thu nhận đệ tử, nhưng hắn cũng không có truyền thụ hắn Di Lặc giáo công pháp, mà là đem chính mình những năm này châu nghiên cứu ra tới công pháp truyền thụ cho cái kia Độ Ách Đầu Đà. Cái này cũng dẫn đến hắn công pháp bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ có Di Lặc giáo ảnh tử, người ngoài trên cơ bản là không nhìn ra. Hiện tại vị kia tiền nhiệm hộ giáo pháp vương đã chết, này Độ Ách Đầu Đà liền đi ra tiểu tự miếu sông sáo giang hồ, cuối cùng bị tam hoàng tử thu nhập dưới trướng. Nghe xong trong khe quỷ nói những tin tức này về sau, Cố Thành khỏe miệng không khỏi phát họa ra vẻ tươi cười tới. Niềm vui ngoài ý muốn a, vận khí của hắn đảo cũng thực không tồi. Ban đầu Cố Thành là chuẩn bị cưỡng ép nắm tam hoàng tử dưới trướng người cùng Di Lặc giáo người dính líu quan hệ, nhưng bây giờ không cần cưỡng ép, loại quan hệ này đã đủ tới gần. Mặc dù nói này Độ Ách Đầu Đà sư phụ xem như Di Lặc giáo phản đồ, nhưng người nào quy định phản đồ liền không thể trở về sư môn. Mà một bên trong khe quỷ thấy Cố Thành cái kia tươi cười quái dị, hắn lại là nhịn không được run run một thoáng. Hắn nhưng là biết Cố Thành đây là tại chuẩn bị tính toán người nào, trước mắt vị này lá gan sợ là thật so thiên còn lớn hơn. Mới vừa hoàn thành nhiệm vụ hưng phấn bị hòa tan, lúc này trong khe quỷ lại là lòng tràn đầy thấp thỏm, sợ sau một khắc Cố Thành liền sẽ móc ra kiếm tới giết hắn diệt khẩu. Thấy trước mắt trong khe quỷ bộ dáng như vậy, Cố Thành lắc lắc đầu nói, ngươi sợ cái gì? Ta Cố Thành làm việc coi trọng nhất thành tín, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta cướp của kẻ cướp sao? Công pháp chuẩn bị cho ngươi tốt, tế tổ đại điện trước đó tránh trong thành đứng ngoi đầu lên thuận tiện, chờ kết thúc về sau liền triệt để bình an. Mặc dù kẻ trước mắt này đã đoán được Cố Thành dự định, nhưng trên thực tế Cố Thành thật đúng là không muốn diệt khẩu, bởi vì không cần thiết. Mặt hàng này coi như là mong muốn đi cùng tam hoàng tử mật báo hắn đều không có tới gần tam hoàng tử cơ hội. Mà lại hắn coi như là nói cho tam hoàng tử, Cố Thành chuẩn bị có thể coi là tính toán hắn cũng là vô dụng. Đừng nói trước tam hoàng tử có thể hay không tin, trong khe quỷ có thể cũng không biết Di Lặc giáo cùng triều đình ở giữa lẫn nhau tính toán, coi như hắn nói ra ngoài, tam hoàng tử cũng là không phòng được. Cho nên trong khe quỷ liền như thế cầm lấy công pháp chóng mặt đi ra Tĩnh Dạ Ti, trên mặt biểu lộ giống như khóc giống như cười, có lẽ còn đang vì mình có thể theo hung ý hiển hách Cố Thành trong tay mạng sống mà cảm giác được vui mừng. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, tam hoàng tử ngày thứ hai liền ra roi thúc ngựa theo Bạch Vân Quan chạy về, đi theo thời điểm so sánh, trở về tam hoàng tử khí sắc lộ ra rất không tệ, hẳn là theo Bạch Vân Quan nơi đó đạt được cam kết gì, thậm chí trở về thời điểm đều không tìm Cố Thành phiền toái cứ như vậy vào thành. Mà Cố Thành bên này cũng bắt đầu tay chuẩn bị, kinh thành triệt để phong thành, tế tổ đại điện cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Nội thành một mảnh náo nhiệt phồn hoa, răng đèn kết hoa, cờ xí phấp phới, Cố Thành lại là đứng tại Đông vực Tĩnh Dạ Ti một tòa hát tháp đỉnh yên lặng nhìn trong hoàng thành. Hắn thấy lại là một bộ gió thổi báo rông báo sắp đến bộ dáng. Chương 302, tế tổ đại điện. Bốn vực Tĩnh Dạ Ti bên trong đều có một tòa cao ngất dài nhỏ hát tháp, chính là vì tại thời khắc mấu chốt bốn vực Tĩnh Dạ Ti có khả năng đứng cao nhìn xa. Quan sát trong kinh thành hết thể dùng ứng đối đủ loại biến hóa. Cố Thành thân là Đông vực thống lĩnh, hắn lúc này tự nhiên cũng là muốn kiên thủ tại chỗ này, mặc dù khoảng cách hoàng thành có chút xa, bất quá dùng Cố Thành thực lực, trong hoàng thành hết thể cũng đều có thể thu hết vào mắt. Tế tổ đại điện cử hành địa phương tại hoàng thành tông miếu bên trong, nơi này chỗ cung phụng đều là đại càn các triều đại tiên tổ bài vị, mà bọn hắn lăng tẩm, còn bao gồm đại càn một chút khai quốc công thần lăng tẩm thì là ở kinh thành bên ngoài Thiên Cung Sơn phía trên. Từng dãy người mặc kim lân giáp lưới long tương vệ cao thủ trải rộng hoàng thành chung quanh, sáng chói kim giáp đón ánh nắng, càng là bị người một loại chói mắt cảm giác. Kinh thành tam đại thủ vệ quân bên trong, long tương vệ nhân số là ít nhất, chỉ có không đến ngàn người, nhưng lại mỗi cái đều là cao thủ. Cấm vệ quân cùng thần võ vệ chỗ chọn lựa đều là biên quân bên trong tinh nhuệ, mà long tương vệ chỗ chọn lựa thì là cấm vệ quân cùng thần võ vệ bên trong tinh nhuệ. Tông miếu trước tế đàn đều đã dọn xong. Hữu lễ bộ quan viên cùng khâm thiên giám người đang phụ trách đủ loại loạn thất bát tao lễ tiết,

có thể đụng tới cùng các loại cảnh giới, đồng thời thực lực còn có thể thế lực ngang nhau đối thủ có thể cũng không là chuyện dễ dàng gì. Mà Cố Thành bên này cũng không có sử dụng yêu tiên phân hồn, thứ này dù sao cũng là thuộc về ngoại vật, đối với ma luyện tự thân chiến lực cùng cảnh giới cũng không có chỗ tốt. Ngay tại hai người đã kịch chiến đến khó hòa giải thời điểm, một đạo linh phù đống nhiên tại hai người đỉnh đầu nổ tung ra, đạo ẩn tung bay, vậy mà đem lực lượng của hai người đồng thời tăng dã. Cố Thành cùng Vương Mậu Hành tách ra, chỉ thấy một tên lão đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc từ bên ngoài đi tới. Lão đạo sĩ này ăn mặc một thân đạo bào màu trắng, xem lực lượng thuộc tính rõ ràng cũng là Bạch Vân Quan nhất mạch người, Bạch Vân Quan tông sư. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu tới, Bạch Vân Quan hôm nay quả nhiên là chuẩn bị cứng rắn muốn từ trong tay của ta cướp người. Bất quá hai vị tốt nhất đừng quên một việc, nơi này chính là kinh thành, trước mắt triều đình đang ở khắp kinh thành lùng bắt Di Lặc giáo yêu nhân, các ngươi lại là ngăn đón ta, nhất định phải mang đi cùng Di Lặc giáo yêu nhân có cấu kết nghi phạm, các ngươi Bạch Vân Quan đến tuột cùng là lập trường gì, là có ý gì? Trong kinh thành bộ, trước mặt mọi người kỳ thật Cố Thành cũng không sợ Bạch Vân Quan tới cứng. Hắn là Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh, bản thân vẫn còn như thế một cái mẫn cảm giai đoạn, Bạch Vân Quan loại thời điểm này đối với hắn cưỡng ép động thủ, một khi sự tình làm lớn chuyện, Tĩnh Dạ Ti bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ Bạch Vân Quan cũng không phải Thái Huyền Đạo Môn, mặc dù cùng triều đình quan hệ cũng rất gần, nhưng cũng không có gần đến Thái Huyền Đạo Môn loại kia cùng triều đình chung tổn hại cộng vinh mức độ. Chương 308: Quân pháp bất vị thân. Đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù, hiện ở kinh thành liền ở vào này loại đặc thù thời kỳ, cho nên Cố Thành có chỗ ỷ lại, dù cho hắn lại không chút kiêng kỵ khấu trừ chụp mũ cũng không đáng kể. Cái kia Bạch Vân Quan lão đạo sĩ chính là kinh thành phân quan quán chủ, tại Bạch Vân Quan bên trong thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nhưng làm người lại là lõi đời khéo đưa đẩy, thích hợp nhất ở kinh thành này loại phức tạp địa phương thi triển. Mới vừa thấy Vương Mậu Hành cứ như vậy lỗ mãng cùng Cố Thành động thủ, hắn lập tức liền cảm giác được phải gặp. Loại thời điểm này cưỡng ép đi đòi người, dù cho coi như là hắn thương Cố Thành, đem người đoạt lại, Cố Thành cũng muốn thế tất yếu cho bọn hắn cài lên đỉnh đầu chủ mũ. Mặc dù triều đình sẽ không thật sự cho rằng Bạch Vân Quan sẽ đần độn đến cùng Di Lặc giáo cấu kết, bất quá loại chuyện này khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến Bạch Vân Quan thanh danh. Cho nên lão đạo sĩ này vội vàng ngăn lại hai người, lúc này đối mặt Cố Thành chất vấn, hắn càng là mang theo một mặt ấm áp nụ cười nói, chú ý đại nhân chê cười, ta Bạch Vân Quan bảo vệ kinh sư. Thế đời quan chủ đều là đại kiền quốc sư, lại làm sao có thể cùng Di Lặc giáo có cấu kết. Phía sau Cố Trưng thấy lao đạo sĩ kia đến đây, hắn càng là như là thấy cứu tinh hô to, sư thúc cứu ta. Cứu ta. Trước đó Vương Mậu Hành tới thời điểm hắn còn không có lớn như vậy cầu sinh dục, bởi vì lần trước Vương Mậu Hành cũng không có theo Cố Thành trong tay cứu Quách Phong, trong mắt hắn Cố Thành thực lực quá mạnh, thậm chí đều đã mạnh đến tông sư phía dưới vô địch thủ trình độ. Nhưng trước mắt vị này chính là hắn Bạch Vân Quan kinh thành phân quan quán chủ, bất luận là thực lực cùng địa vị đều là cực mạnh, hắn cũng không tin Cố Thành tại loại người này trước mặt cũng như cũ không lùi bước. Lão đạo sĩ này lại là ác hung hăng trợn mắt nhìn Cố Trưng liếc mắt. Cũng là bởi vì cha con bọn họ, Bạch Vân Quan mới lâm vào như thế cục diện bị động ở trong. Mặc dù nói Bạch Vân Quan là duy trì tam hoàng tử, nhưng cách làm chính xác liền hẳn là giống Vương Mậu Hành dạng này, mặc dù là duy trì tam hoàng tử, nhưng lại bảo trì một cái siêu nhiên thái độ. Không cùng đối phương có quá nhiều liên lụy, dạng này mới có thể tại thời khắc mấu chốt thoát ra trở ra. Cố Trưng phụ tử rõ ràng là lẫn vào nhiều lắm, hiện tại đã lâm vào trong đó lui không ra ngoài. Nhìn xem lão đạo sĩ kia, Cố Thành thản nhiên nói, có một số việc các ngươi Bạch Vân Quan nói không tính, triều đình nói mới tính. Hôm nay ta tới bắt Di Lặc giáo yêu tăng, bọn hắn liền cùng này chút yêu tăng cấu kết tại cùng một chỗ, ngươi nói bọn hắn không có tình nghi sao? Nói xong, Cố Thành còn làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng nói, Cố Nguyên Trung là nhị thúc ta, Cố Trưng cũng là đệ đệ ta, bọn hắn đều là ta huyết thân huynh đệ à, nhưng vì kinh thành an nguy, vì kinh thành bách tính, ta cũng chỉ được quân pháp bất vị thân, đem bọn hắn mang về Tĩnh Dạ Ti bên trong thẩm vấn. Công là công, tư là tư, này chủng đạo để ý đến ta một tên tiểu bối đều biết, đạo trưởng xuất thân Bạch Vân Quan này loại truyền thừa ngoài ngàn năm đạo môn đại phái chẳng lẽ còn không biết sao. Cố Thành bộ dạng này điệu bộ nhường lao đạo sĩ kia sắc mặt cũng là không khỏi âm trầm xuống. Hắn liền cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Cố Thành bực này khó chơi ra hỏa. Cố đại nhân, lúc này thật không có chỗ thương lượng rồi. Cố Thành kiên định lắc lắc đầu nói, thương lượng không được. Việc quan hệ đại càn tôn nghiêm, an nguy của bách tính, ngươi để cho ta làm sao thương lượng. Trước mắt chính sử thời kỳ phi thường, Cố Thành động một chút lại lên mặt càn cùng bách tính nói sự tình, đơn giản khiến cho hắn hận đến hàm răng mà trực dương dương. Thở phào một cái, lão đạo sĩ kia trầm giọng nói, Cố đại nhân nói rất hay. Nếu Cố đại nhân đều có quân pháp bất vị thân quả quyết dũng khí, ta Bạch Vân Quan tự nhiên cũng là sẽ không kém. Cố Chứng hành vi không ngay thẳng, cùng Di Lặc giáo yêu nhân thật không minh bạch, từ nay về sau trục xuất Bạch Vân Quan, cùng ta Bạch Vân Quan lại không nửa phần quan hệ. Lời vừa nói ra, Cố Chứng lập tức ngu ngơ tại nơi đó, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt, đã nói không ra lời. Một bên Vương Mậu Hành cũng muốn nói cái gì, nhưng lại bị lao đạo sĩ kia cản lại. Hắn cũng không phải nghĩ như vậy đi cứu Cố Chứng, mà là bọn hắn Bạch Vân Quan làm như thế, liền tương đương với tại đây Cố Thành trước mặt nhận thua phục nhuyễn, cảm giác có chút quá mức mất mặt. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo trưởng tráng sĩ chặt tay, tại hạ bội phục. Đi. Lao đạo sĩ kia mặt tâm trầm, lôi kéo Vương Mậu Hành trực tiếp đi ra ngoài môn đi. Chờ ra trạch viện về sau, Vương Mậu Hành lúc này mới khó hiểu nói, sư thúc, ngươi vừa mới vì sao không cường thế một chút mang đi Cố Chứng. Việc này vừa ra, ta Bạch Vân Quan mất mặt không nói, thậm chí xem bên trong đệ tử đều sẽ có chỉ trích, nói ta Bạch Vân Quan không gánh nổi chính mình đệ tử. Lao đạo sĩ kia hừ nhẹ nói, ngươi ý vị ta không muốn giữ được Cố Chứng sao? Đó là ta không thể bảo đảm. Một cái Cố Thành không tính là gì, nhưng ngươi lại muốn nhìn ta Bạch Vân Quan bây giờ tình cảnh. Vương Mậu Hành khó hiểu nói, ta Bạch Vân Quan bây giờ đang cường thịnh, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, đồng thời vấn đề lớn. Lao đạo sĩ kia thở dài một cái nói, bệ hạ không tín nhiệm ta nhóm. Lần này Di Lặc giáo sự tình bệ hạ chỉ cùng Thái Huyền Đạo môn thương lượng, nhưng cũng không có để cho ta Bạch Vân Quan nhúng tay, có thể nghĩ tại bệ hạ trong mắt, ta Bạch Vân Quan cùng Thái Huyền Đạo môn địa vị đến tuột cùng tướng kém bao nhiêu. Đương nhiên ta Bạch Vân Quan cũng là bất đắc dĩ, Thái Huyền Đạo môn theo quật khởi bắt đầu liền cùng đại càn có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, cho nên bọn hắn dám nắm hết thảy tất cả đều giao phó cho đại càn. Ngũ đại đạo môn ở giữa nội đấu không ngừng, Phật môn mặc dù này mấy trăm năm qua vẫn luôn tại bị chèn ép, bất quá nhất gần trăm năm cũng là hòa hoãn lại, đặc biệt là Già Lam tự vị kia, ánh mắt thủ đoạn làm thật không phải người bình thường có thể so sánh. Phật môn lại cắm như thế một tay, chúng ta Bạch Vân Quan tháng ngày sợ là càng thêm không dễ chịu lắm. Chuyện lần này quá mức mẫn cảm, coi như ta biết rõ cái kia Cố Thành là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng cũng đối nó không có biện pháp khác. Một cái Cố Chứng, không đáng ta Bạch Vân Quan vì đó trả giá quá nhiều đại giới, lần này liền cũng chỉ có thể hy sinh hắn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, ta Bạch Vân Quan coi như là không thể lập công chia lãi một chút chỗ tốt, nhưng cũng không thể liên lụy đến trong đó. Vương Mậu Hành nhíu một cái lông mày, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Làm Bạch Vân Quan bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, hắn nhưng thật ra là không tham dự loại chuyện như vậy. Không phải hắn không có tư cách tham dự, mà là hắn thấy, tự thân cảnh giới lực lượng mới là hết thảy, những vật này hắn không có tham dự tất yếu cùng giá trị. Bất quá bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn có vẻ như muốn đổi một cái, sửa lại. Bạch Vân Quan ý nghĩ Cố Thành cũng không có đi quản, bởi vì theo trên lý luận tới nói, hắn sớm tại tới kinh thành trước đó liền cùng Bạch Vân Quan kết thủ kết toán. Hắn khoảnh khắc Hồng Đốc Quân thời điểm liền có Bạch Vân Quan lão đạo sĩ đến đây chặn đường, bất quá Cố Thành cũng không có cho đối phương mảy may mặt mũi, trực tiếp đem đối phương chém giết. Bất quá khi đó hắn vẫn là hạ người vô danh, chỉ sợ mấy cái kia lão đạo sĩ đều đã quên hắn là ai. Đem người đều mang về đến Tĩnh Dạ Ti về sau, Cố Thành trực tiếp đem bọn hắn ném tới Hình Tấn Ti bên kia đi, liền là trước đó Cố Thành chuẩn bị tiền nhiệm bộ môn. Đối với một chút dính đến triều đình chuyện lớn, hoặc là Tĩnh Dạ Ti bên trong tương đối khó giải quyết bản án các loại, đều là do Hình Tấn Ti bên kia phụ trách thẩm vấn tra tấn các loại. Đồng thời Cố Thành bên kia cũng là phái người đi Hoàng Thành khẩu trở lấy Tư Hoàng tử, đem tin tức nói cho hắn biết, khiến cho hắn chuẩn bị kỹ càng bỏ đá xuống giếng. Việc quan hệ Di Lặc giáo yêu nhân, tin tức truyền lại rất nhanh, Hình Tấn Ti bên kia cũng mặc kệ nhiều như vậy loạn thất bát ao, Cố Thành bên này có đầy đủ chứng cứ chứng minh này độ ách đầu đa đích thật là cùng Di Lặc giáo có quan hệ, mặc dù đại bộ phận đều là Cố Thành biên tạo nên, nhưng Hình Tấn Ti chỗ nào quản nhiều như vậy. Chỉ cần Cố Thành biên tạo nên lý do hợp lý, cái kia Hình Tấn Ti bên này lập tức làm hiện lên đường chứng cung cấp ghi vào hồ sơ. Dù sao Cố Thành mới là Tĩnh Dạ Ti người một nhà, một vị đông vực thống lĩnh lời ngươi không tin, nhất định phải chính mình đi điều tra những cái kia có không có. Trừ phi vị kia Hình Tấn Ti thống lĩnh cùng Cố Thành có thủ, hơn nữa còn là đại thủ, bằng không hắn là không sẽ làm như vậy. Mà đối với mặt khác tam hoàng tử dưới chướng người, Hình Tấn Ti người đều chỉ hỏi một câu, ngươi có biết hay không cái kia độ ách đầu đà sư phụ là Di Lặc giáo người? Chỉ cần hồi đáp biết, vậy liền hết thể coi là đồng đảng. Trả lời không biết, vậy trước tiên đánh một trận hỏi lại, Hình Tấn Ti, cái này hình chữ có thể là rất trọng yếu. Mặc dù này Hình Tấn Ti cách làm có chút đơn giản thô bạo, bất quá liên quan đến loại chuyện này Hình Tấn Ti cho tới nay đều là làm như vậy. Ngược lại liên lụy đến loại chuyện này ở trong người liền không có một cái nào vô tội, trước hết giết tái thẩm đều không mang theo một cái oan uổng. Cho nên Hình Tấn Ti nha, kỳ thật phần lớn thời điểm đều là dùng tới nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn một chút cơ mật tin tức. Nghe được hình tấn ti bên kia cách làm lo toan thành cũng là hơi sững sờ, này hình tấn ti làm việc có thể ngươi còn thật sự là đơn giản thô bạo vô cùng. May nhờ hắn lúc trước không có lựa chọn hình tấn ti, bằng không tại loại này hoàn cảnh hắn sợ là cũng dễ dàng bị lây bệnh thành tâm lý biến thái. Hình tấn ti bên kia chỉ dùng một ngày sự tình liền đem khẩu cung hồ sơ cái gì đều ghi chép tốt, đồng thời giao đi lên, ngày thứ hai trên triều đình, tự nhiên sẽ có người nắm những chuyện này hợp thành báo lên. Tế tổ đại điển bỏ dở nửa chừng về sau, trên triều đình đã dòng dã hai ngày không có nghỉ ngơi. Liên quan tới trong kinh thành Di Lặc giáo sự tình, còn có sau này đối với Di Lặc giáo làm sao đối phó, làm sao tiêu diệt, cùng với bổ sung tế tổ đại điển chi tiết, đây đều là phải cẩn thận thương thảo một thoáng. Lúc này Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc Diệp Vũ Chiêu còn ở bên ngoài đuổi giết Di Lặc giáo dư nghiệt, đều đã đuổi theo ra kinh thành đi. Di Lặc giáo đám người kia lần này thật là cực thẳng rồi, theo trước khi nói Di Lặc giáo cao tầng là một vị giáo chủ, ba vị phó giáo chủ, còn có bốn vị hộ giáo pháp vương. Kết quả trước đó phó giáo chủ liền chết một cái, lần này lại chết một cái, hộ giáo pháp vương trực tiếp chết ba cái. Kinh thành một nhóm, chỉ có một vị phó giáo chủ cùng một vị hộ giáo pháp vương vận khí tốt, vận dụng liều mạng bí thuật thoát đi, bất quá cũng cần phải là nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí sau lưng còn có truy sát, có thể hay không sống sót trở lại Di Lặc giáo có thể còn chưa nhất định đây. Lúc này đám người thương thảo xong liên quan tới bổ sung tế tổ đại điện sự tình, làm thay thế Diệp Vũ Chiêu đang dạy trên triều đình phát biểu Đoàn Kim Cương trầm giọng nói, vậy hạ, bốn vực Tĩnh Dạ Ti nơi đó đã truyền đến tin tức, hai ngày này thời gian đã bắt lấy Di Lặc giáo yêu nhân tổng cộng hơn 100 người, nhưng hẳn là còn có một thành người ẩn nấp trong kinh thành, cái này cần phải từ từ kiểm tra. Bất quá còn có một chuyện cần thông bẩm bệ hạ, trong đó có một cái Di Lặc giáo yêu nhân cùng Tam Hoàng tử có quan hệ, một thân chính là Tam Hoàng tử Tâm Phúc thủ hạ. Chương 309, khổ cực Tam Hoàng tử. Đoàn Kim Cương tại Tĩnh Dạ Ti bên trong là cũng không có cái gì lập trường, phải nói Tĩnh Dạ Ti mấy vị này chỉ huy sứ đối với đoạt chính chi tranh đều không có cái gì lập trường. Những hoàng tử này cùng bọn hắn giao dịch có khả năng, nhưng lại đừng mong muốn bọn hắn tỏ rõ ý đồ đi duy trì một người nào đó. Cho nên lúc này thấy hình tấn ti đưa tới hồ sơ, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hợp thành báo lên thuận tiện. Hắn có thể không có cái gì nghĩa vụ thay Tam Hoàng tử giấu giếm những chuyện này. Tại Đoàn Kim Cương nói xong những lời này về sau, mọi người ở đây lập tức sững sờ, tầm mắt đều nhìn về phía Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử hai ngày này thời gian đều không có hồi trở lại hắn Yến Vương Phủ, cho nên chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn cũng không biết. Hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi tìm Tư Đồ Kiêu đám người truyền lại một chút tin tức, kết quả trong ngày thường lanh lợi Tư Đồ Kiêu cũng không có để cho người ta mang lời nhắn cho hắn. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai không phải Tư Đồ Kiêu không có tới, mà là hắn đã tới không được nữa. Phản ánh tới Tam Hoàng tử vội vàng giải thích. Phụ hoàng. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Ta thủ hạ kia độ ách đầu đà mặc dù cùng Di Lặc giáo nhất mạch có quan hệ, bất quá theo sư phụ hắn bắt đầu liền đã mưu phản Di Lặc giáo, nhất định là Tĩnh Dạ Ti người tính sai. Nghe được Tam Hoàng tử kiểu nói này, mọi người ở đây đều là lắc đầu thở dài một cái. Vị này Tam Hoàng tử sợ là thật hoàng rồi, lời gì đều hướng bên ngoài nói, đã không có chút nào phương thốn. Tĩnh Dạ Ti tại Đại Càn là địa vị gì liền không cần nói nhiều. Ngươi một câu như vậy Tĩnh Dạ Ti sai, có thể là nắm Tĩnh Dạ Ti mấy vị này đều cho làm mất lòng. Tĩnh Dạ Ti sẽ sai sao? Tĩnh Dạ Ti là sẽ không sai, cho nên dù cho Đoàn Kim Cương trước đó không muốn quản chuyện này, cũng phải đem này độ ách đầu đà tội danh cho ngồi vững. Đồng thời chính ngươi đều thừa nhận cái kia độ ách đầu đà cùng Di Lặc giáo có quan hệ, dù cho thật đã mưu phản Di Lặc giáo, nhưng bây giờ là tha giết lầm chớ không tha lầm cục diện, điểm này đã không trọng yếu. Cho nên dưới mắt Tam Hoàng tử phải làm cũng không phải rũ sạch độ ách đầu đà cùng Di Lặc giáo quan hệ trong đó, mà là rũ sạch hắn cùng độ ách đầu đà quan hệ trong đó. Quả nhiên, nghe được Tam Hoàng tử hoảng hốt chạy vừa nói nhầm, tứ hoàng tử bên kia lập tức thản nhiên nói, Tam Hoàng huynh, đây cũng là ngươi không đúng, bây giờ Tĩnh Dạ Ti chư vị đại nhân đều tại tận tâm tận lực làm đại càn đi cắn giết này chút Di Lặc giáo dư nghiệt, ngươi sao có thể hoài nghi Tĩnh Dạ Ti làm sai đâu. Nhị hoàng tử bên kia cũng là nói, hoàng đệ, không phải hoàng huynh ta nói ngươi. Ngươi về sau thói quen này có thể là phải sửa lại một chút, tổng cùng đám kia người giang hồ pha trộn như cái gì lời. May nhờ lần này có phụ hoàng cùng chư vị đại nhân tính toán, Di Lặc giáo cũng không có chân chính đối đại cản tạo thành tổn thương gì, một phần vạn Di Lặc giáo thật thương tới đến kinh thành bách tính, vậy ngươi đã có thể khó từ tội lỗi. Nhị hoàng tử ác hơn, một câu trực tiếp liền đem Tam hoàng tử biết người không rõ tội danh cho ngồi vững. Đối Tam hoàng tử bỏ đá xuống giếng là trước đó tứ hoàng tử đáp ứng cố thành. Nhị hoàng tử mặc dù không biết việc này, bất quá lúc này thấy Tam hoàng tử không may hắn làm sao có thể không đến nhúng một tay. Mà lại không chỉ là nhị hoàng tử, ở đây hết thảy hoàng tử thấy được có cơ hội, đều là dồn dập tới giẫm lên tam hoàng tử một cước. Tam hoàng tử giải thích, ta không có. Ta không phải. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hắn há miệng lại làm sao có thể nói đến qua một đám miệng. Mắt thấy chàng diện hơi không khống chế được, ngồi tại trên long ỷ Lý Nguyên cung quát lên, đủ rồi. Tiếng nói vừa ra, ở đây lập tức hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Lý Nguyên cung thản nhiên nói, chuyện này liền tính như vậy, lao tam, sau này một năm ngươi đem trong tay ngươi sự tỉnh thả một thoáng, tại Yến Vương phủ bên trong tu thân dưỡng tính đi. Lý Nguyên cung một câu liền đã cho chuyện này định điệu, dùng tam hoàng tử cấm đoán một năm làm kết quả. Ở đây một chút hoàng tử đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói cấm đoán một năm đối với phần lớn người tới nói cũng không có cái gì, nhưng là đối với bọn hắn những hoàng tử này tới nói đây chính là muốn mệnh. Hoàng vị chi tranh có thể nói là giành giật từng giây, tam hoàng tử bị cấm túc một năm, này rất có thể đại biểu hắn muốn vĩnh viễn mất đi này tranh đoạt hoàng vị tư cách. Nhi thần tuân mệnh. Tam hoàng tử quỳ xuống hành lễ, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Được rồi, những người khác lui ra đi, lão tam lưu lại. Chờ đến những người khác lui xuống đi về sau, Lý Nguyên Cung ở trên cao nhìn xuống nhìn tam hoàng tử, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết chính ngươi sai ở đâu rồi. Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất nói, nhi thần không nên cùng Thu Di Lặc giáo yêu nhân. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lý Nguyên Cung chỗ cắt ngang. Ngươi là sai ở chỗ này sao? Lý Nguyên Cung âm thanh lạnh lùng nói, Di Lặc giáo yêu nhân lại như thế nào? Coi như dưới tay ngươi người thật sự là Di Lặc giáo người, chỉ cần ngươi có thể trưởng khống bọn hắn. Như vậy có gì ghê gớm đâu. Ngươi sai tại quá mức ỷ lại những người giang hồ kia, nhìn một chút dưới tay ngươi những người kia, có thể làm được việc lớn sao? Những người giang hồ kia liền là chó, ngươi có thể dùng, nhưng lại không thể trọng dụng, kết quả ngươi bây giờ lại bị một bầy chó nắm mũi dẫn đi. Mấy ngày trước ngươi ra khỏi thành là đi gặp Bạch Vân Quan người đúng không? Còn hứa hẹn cho đối phương rất hơn kiện đúng không? Tỷ như ngươi nếu là chỗ ngồi hoàng vị, liền sẽ nhường Bạch Vân Quan thay thế Thái Huyền Đạo Môn, trở thành đại cản đệ nhất quốc giáo. Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới cùng Bạch Vân Quan người hứa hẹn xong này chút, bọn hắn ngày thứ hai liền đem tin tức đưa đến chấm trước mắt. Tam hoàng tử bịch một tiếng, đầu dập đầu trên đất căn bản cũng không dám nâng lên, mồ hôi lạnh không được chảy xuôi xuống tới. Nhi thần sai. Nhi thần sai. Lý Nguyên Cung khoát tay hào nói, lui xuống đi đi, các ngươi đều là chấm nhi tử, cơ hội chấm đã đều cấp cho các ngươi, có thể hay không cầm được ở, liền muốn xem chính các ngươi. Ngươi còn không có thành thái tử đâu. Đại càn lợi ích ngươi liền không kiêng nể gì như thế lời hứa cho người khác, chờ ngươi thành thái tử, lại sẽ trở thành cái gì bộ dáng? Ở nhà tĩnh dưỡng một năm liền rời kinh tới ngươi Yến Vương phủ đi. Nghe nói như thế, tam hoàng tử cứng đờ đứng dậy, trong đầu một mảnh hỗn độn, thậm chí hắn chính mình cũng không biết chính mình là thế nào đi ra hoàng cung. Đi đất phong làm cái vương gia nghe là hết sức uy phong sự tình, nhưng cái này cũng đại biểu cho một việc, đó chính là hắn cùng này hoàng vị đã triệt để cách biệt. Đông vực tĩnh dạ ti bên trong, Cố Thành mấy ngày nay tất cả đều bận rộn bắt Di Lặc giáo yêu nhân, dĩ nhiên lần này là thật bắt lấy. Chờ đến tính dạ ti bên này đã bắt không sai biệt lắm về sau, cựu hoàng tử Lý Hiếu chuẩn lại là chủ động tới tìm Cố Thành. Cố Thành kinh ngạc nói, điện hạ sao ngươi lại tới đây? Loại thời điểm này ngươi không phải là tại trong hoàng thành sao? Lý Hiếu chuẩn nhún nhún vai nói, loại quốc gia này việc lớn ta là không có tư cách tham dự, chỉ có tứ ca bọn hắn này chút thực quyền hoàng tử mới có tư cách tham dự. Ta ở một bên dự thính cũng không có ý nghĩa gì. Tứ ca tạm thời sẽ không rời đi hoàng thành, hắn làm tuyên đọc tế văn dự khuyết, đã xác định qua mấy ngày tế tổ đại điển lần nữa cử hành lúc, hắn chính là tuyên đọc tế văn người, cho nên hắn muốn lưu tại trong hoàng thành quen thuộc một lần tế tổ đại điển quá trình. Cho nên tứ ca để cho ta ra tới cùng ngươi nói một tiếng tạ, lần này nếu là không có ngươi, chúng ta thắng có thể sẽ không như vậy dễ dàng. Làm thấy Di Lặc giáo ra tay về sau, tứ hoàng tử cũng là ở trong lòng thở phào một cái. Nói thầm một tiếng may mắn. Nếu là không có Cố Thành ra mặt, hắn nhưng là thật chuẩn bị được ăn cả ngã về không, cùng nhị hoàng tử đấu đến cùng. Cho đến lúc đó bất luận hắn là thắng vẫn thua, đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên tứ hoàng tử ngươi còn thật sự là muốn cảm kích một thoáng Cố Thành, có thể nói là giúp hắn thắng lớp vải lót lại thắng mặt mũi. Cố Thành khoát tay trận lại nói, tứ hoàng tử khách khí, ta trước đó nói là một trận giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên nha. Đúng, tam hoàng tử như thế nào? Lý Hiếu chuẩn mang theo vẻ tươi cười nói, tam hoàng huynh lần này thua hết sức thảm, ngươi một kích kia có thể nói là ở giữa tam hoàng huynh xương sườn mềm, này bùn nước bẩn hắn là thế nào đều rửa không sạch. Đồng thời hắn tại trên triều đình lại nói sai, có thể là dẫn tới rất nhiều người không vui. Phu hoàng tại chỗ liền hạ lệnh nhường một chút hắn cấm túc một năm sau đó ra khỏi thành đi đất phong khi hắn yến vương. Cố Thành nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên hiểu rõ này loại trừng phạt ý vị như thế nào,